Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3279. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Long Chi Viêm, tám ấn cùng mở, hỏa vân phần thiên thủ. Long uy tỏa ra trên người Lâm Nhất thoáng chốc không kém cạnh gì đối phương. Thậm chí còn mạnh hơn một chút. Long uy mênh mông cuồn cuộn làm vốn liếng bàng bạc tạo nên hai kiếm quyết lớn của Lâm Nhất. Khi chúng bùng nổ thì khí chất trên người hắn lập tức thay đổi một cách chóng mặt. Giác, khi vòng lửa màu vàng hoàn toàn biến thành màu đen thì một cái móng rồng khổng lồ có long viêm vờn quanh bỗng vươn ra từ trong vòng. Kèm theo đó là tiếng vỡ vụn vang lên. Không gian như dòng sông băng bị cái vuốt rồng ấy đạp nứt nẻ. Thoáng chốc, mọi người giống như sinh ra ảo giác. Rõ ràng là Phong Vô Kỵ rũ mắt nhìn xuống Lâm Nhất. Nhưng lại biến thành ngược lại. Cái này, trong mắt Phong Vô Kỵ lộ ra vẻ kinh ngạc. Đã sớm đoán được Lâm Nhất có thể mở tám ấn. Tu luyện hỏa vân phần thiên thủ tới cảnh giới tuyệt đỉnh. Thậm chí, hắn ta còn cố ý tăng sức mạnh của một kích kia lên để đề phòng chiêu đó của Lâm Nhất. Nhưng Phong Vô Kỵ không ngờ rằng khí thế mà Lâm Nhất phát ra lại vượt xa sức mạnh vốn có của hỏa vân phần thiên thủ. Trong lòng hắn ta có hơi chùn bước. Có chút hối hận vì không chuẩn bị đầy đủ. Vẫn quá xem nhẹ đối phương. Nhưng giờ muốn lui cũng đã chậm rồi. Giữa hàng mày của Lâm Nhất toát ra vẻ sắc bén. Tóc dài bay phấp phới. Lạnh lùng quát. Dù là chút tài mọn thì ngươi cũng không thể cản nổi. Hai sát chiêu lập tức va vào nhau. Vuốt rồng chạm trán với mãng xà quấn quanh trên tay Phong Vô Kỵ. Thoáng chốc, chúng đã lao vào cắn xé một cách điên cuồng. Tức thì, từng tiếng nổ inh ỏi vang lên không ngớt. Vuốt rồng và mãng xà tranh đấu như hai con thú thái cổ chém giết lẫn nhau. Đợi đến khi dị tượng hoàn toàn nổ tung. Dư chấn còn chưa biến mất thì đã có một bóng người bay ngược ra ngoài. Phong Vô Kỵ, mọi người không tài nào tin nổi hô. Người bị đánh bay ra là Phong Vô Kỵ. Một kết quả mà chẳng ai ngờ đến. Một trưởng tràn ngập sát khí kia thế mà lại bị Lâm Nhất chặn lại được. Không thể nào. Vô số anh tài kiệt xuất của giới vực cấp cao trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Trên mặt đất, Lâm Nhất mặc áo xanh. Đeo hộp kiếm trên lưng. Tóc bay phấp phới lại chẳng hề nhúc nhích hay lùi lại dù chỉ một bước. Sao lại thế được? Phong Vô Kỵ nằm trong top 10 bảng Thương Long lại bị một trưởng đánh bay trước mặt những anh tài kiệt xuất đến từ huyền hoàng giới. Trời đất ơi, ta không nhìn nhầm chứ. Không ngờ lại đỡ được sát chiêu của Phong Vô Kỵ. Đâu chỉ là đỡ được. Kết quả lần giao tranh ấy rõ ràng là Phong Vô Kỵ thua. Cách chương.